Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, hắn lấp lánh nhất. Mọi người nghe vậy, lại là chấn động mạnh, Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần trong mắt, bắn ra vô hạn vẻ chờ mong đến, nội tâm của hắn bên trong mơ hồ cảm giác được, bọn họ Hồng Liên Kiếm Cung quân Bạch Hạc, so với Cố Tích Kim đến. Chỉ sợ còn hơi kém hơn một ít, mà ở trong lúc vô tình, hắn rót vào hướng về cái kia màn ánh sáng bên trong pháp lực. Đã lại tăng lên mấy phần, mọi người còn không phản ứng lại. Cố Tích Kim đã sử dụng tới cái môn này mới thủ đoạn tiên hà tinh bảo. Kim Ngân song kiếm, cùng lên kiếm quyết, đầy trời ngôi sao ánh sáng, theo mũi kiếm bắn ra, vắt ngang ở trên trời. Lại nằm dạp ở Cố Tích Kim dưới chân, kéo dài thành một cái quanh co khúc khuỷu ngôi sao sông. Phảng phất ảo thuật bình thường, ánh sao lóng lánh lên. Cố Tích Kim xúc động kiếm quyết động tác, trôi chảy tao nhã, phảng phất vạch trần che kín một vùng ngân hà mảnh bình thường. Chúng tu xem trong mắt sáng ngời, lần thứ hai sinh ra như vào tinh không vậy cảm giác. Mà Cố Tích Kim không thể nghi ngờ mới là điều này tinh hà bên trong. Chói mắt nhất sáng chói nhất ngôi sao. Cái kia ngôi sao sông bên trong chất chứa ngôi sao. Không phải trước 6 viên, mà là mấy trăm viên. Chỉ là nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Mỗi một viên tinh thần khí tức, tự nhiên là không sánh bằng trước cái kia 6 viên. Nhưng này mấy trăm viên ngôi sao nhỏ khí tức. Lại ở vào cực quỷ dị trạng thái, theo tia sáng lúc tối lấp lóe, không ngừng mạnh yếu phập phồng, va chạm nhau, va chạm, cái cảm giác này, cùng Long Môn tu sĩ nguyên thần tự bảo trước cảm giác thật giống. Tảng lớn Long Môn tu sĩ, xem ở trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt mãnh ngưng lên, đế hào, trận chiến này, kết thúc. Cố Tích Kim lần thứ hai rít gào một tiếng, dương vung tay lên, cái kia ngôi sao sông, nhất thời phun trào lên, thẳng hướng đế hạo phương hướng mà đến. Theo trong bầu trời xẹt qua thời điểm, đến ra một ánh hào quang lòe lòe tinh hà gió mang. Đế hạo thấy thế, con người gấp ngưng, một bên thôi thúc sông dài làn sóng nghênh đi, một bên trước tiên tránh khỏi. Ngôi sao sông ở chớp mắt sau, liền cùng sông dài làn sóng đụng vào nhau. Nổ, nổ, nổ, phảng phất không có cuối cùng vậy tiếng nổ vang. Ầm ầm nổ vang, sông dài nát tan, ngôi sao nổ tung, cuốn lấy nổi lên khủng bố sóng khí, đánh về bốn phương tám hướng, mà còn có càng nhiều ngôi sao, không có lập tức bị nổ tung, tiến vào trường hà bên trong. Hướng về đế hạo phương hướng, tập lại đây, đế hạo tiêu giao du liền thi, nhưng vẫn như cũ cảm giác được mạnh mẽ trấn áp nghiền ép sức mạnh. Rơi vào trên người mình, làm mình né tránh tốc độ, nhanh chóng chậm lại, thân thể nổ tung. Lần này, đế hạo không còn nhiều thời giờ như vậy, đi tìm trong đó khe hở đến tránh né nguồn sức mạnh này. Phát hiện không ổn. Người này phản ứng cũng là nhanh, phòng hộ thần thông, tầng tầng mở ra, lại giương tay trong nháy mắt, đánh ra một mảnh chỉ mang, đánh về ngôi sao nhỏ, nhất định phải ở chúng nó rơi vào trên người mình trước đánh nát. Động tĩnh mau lẹ, nhanh như chớp giật, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, rất nhanh theo đế hạo ngoài thân vang lên, phá nát vàng sóng cùng ngôi sao ánh sáng. Đem bóng người của hắn nhấn chìm rồi xuống, chợt nổ tung sóng khí, như là phát điên đánh màn ánh sáng, đồng phát ra càng cuồng mãnh sóng khí. Cái kia cảnh tượng trước đây chưa từng thấy. Cố Tích Kim chính mình đang ở cái này màn ánh sáng bên trong, tự nhiên cũng phải bị công kích ảnh hưởng. Sử dụng tới tiên hà tinh bảo sau, tiếp tục song kiếm liền thi. Một tay sử dụng tới di tinh kiếm quyết, màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Một tay vén rèm vậy đâm liền, kích động không gian sóng lớn, chặn kéo tới lên, Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn là loạng choà loạng choạng, bị xung kích khóe miệng máu tươi liền giật. Cái môn này thủ đoạn là hắn vừa mới thôi diễn đi ra. Thứ nhất còn không hoàn thiện. Thứ hai là lần thứ nhất triển khai. Uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu bao lớn, liền chính hắn đều không rõ ràng. Dưới đài tu sĩ, nhìn màn ánh sáng bên trong cảnh tượng, đã mỗi người kinh đến cùng bì trực nổ. Thật mạnh một chiêu, Cố Tích Kim người này, đúng là tại chỗ thôi diễn ra một chiêu này sao? Đế Hạo đến tột cùng là chết hay sống? Xem trò vui tu sĩ, tự nhiên là nghị luận sôi nổi, mà Hải Hồn Tông cái kia một mảnh tu sĩ, lại là mỗi người sốt sắng lên đến, dẫn đầu Lệ Đạo Quả, tâm càng là nhắc tới cuống họng, nếu là Đế Hạo chết rồi, hắn trở lại Hải Hồn Tông bên trong, đảm bảo bị tông chủ, Hải Hoàng, Đế Thục cho một trưởng vỗ chết. Ầm ầm ngấm ầm ầm, vẫn còn tiếp tục, nhưng màn ánh sáng từ đầu đến cuối không có lại nát đi. Không phải là bởi vì một chiêu này không đủ mạnh, mà là Dư Trần đang âm thầm kéo dài gia cố. Một chiêu này mạnh bao nhiêu? Hiện nay e sợ chỉ có Dư Trần có thể dò xét ra đến. Dư Trần người này, trong một đôi mắt, vẻ kinh ngạc bay tránh. Lại sau một chốc sau, nổ tung tiếng vang, dần dần nhỏ xuống, sóng khí cũng lắng lại xuống. Cái kia phá nát màu vàng bọt nước, dường như chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về một cái hướng khác bên trong, bay ra ngoài. Cái hướng kia, Đế Hạo đã nằm trên đất, nhắm mắt lại không hề có một chút động tĩnh, phảng phất chết đi, một bộ quần áo đã bị nổ rách rách dưới dưới, phảng phất ăn mày, nơi nào còn có một điểm Hải Hồn Tông thiếu chủ dáng vẻ. Cái kia y phục rách dưới, càng bị máu tươi nhiễm đỏ chót, trên người không biết tạc xuất bao nhiêu vết thương đến. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, mọi người choáng váng, Đế Hạo sẽ không chết chứ? Nếu là như thế, phiền phức lớn rồi. Hải Hồn Tông cùng Thiên Tà Kiếm Tông chỉ sợ muốn sống mái với nhau. Mà vào giờ phút này, bầu trời chỗ cao bên trong, Cố Tích Kim giờ khắc này cũng thành một người toàn máu, một đôi mắt hổ nhìn chăm chú Đế Hạo phương hướng, chậm rãi hạ xuống. Âm âm, sau khi rơi xuống đất, song kiếm chủ một bộ cũng đến lực kiệt biên giới dáng vẻ, đây tuyệt đối là hắn cả đời cho đến bây giờ trải qua gian nan nhất một trận chiến, bây giờ rốt cục muốn kết thúc chiến sự đến nơi này, tính thế nào? Chúng tu ánh mắt nhìn về phía Dư Trần. Dư Trần hướng bên người đệ tử chấp sự ra hiệu một cái. Đệ tử chấp sự cao giọng quát lên. Mười tước bên trong, Đế Hạo nếu là không đứng lên nổi, trận chiến này chính là Cố Tích Kim thắng, ngược lại cũng công bằng. Không ít tu sĩ gật gật đầu. Mười, đệ tử chấp sự lập tức gọi lên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đế Hạo. Chín, tám, ngoặc kép, một, không có ngoài ngạch đình trệ đếm tới một, đếm tới một, cũng không có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh, Đế Hạo vẫn không có một chút động tĩnh. Trận chiến này, Cố Tích Kim thắng, đệ tử chấp sự, lần thứ hai cất cao giọng nói đến. Cố Tích Kim cái thứ hai xông vào tứ cường, nghe đến đó, Cố Tích Kim cười ha ha, đặt mông ngồi trên đất, lấy ra đan dược, bắt đầu ăn. Tiếng hoan hô theo Thiên Tà Kiếm Tông phương hướng truyền đến. Dư Trần nhanh chóng triệt hồi màn ánh sáng, tiếng xé gió theo hai nơi phương hướng truyền đến, lấy Lệ Đạo Quả cầm đầu một đám Hải Hồn Tông tu sĩ lướt lên đài kiểm tra Đế Hạo tình huống, mà một đám Thiên Tà Kiếm Tông tu sĩ lại là lướt tới vây nhốt Cố Tích Kim. Những tu sĩ khác nhóm giờ khắc này là rốt cục thật dài thở dài ra khí đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt xuyên qua trong đám người khe hở, rơi vào Cố Tích Kim trên người, trong lòng chịu không nổi cảm khái. xem qua Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim này hai trận chiến sau, mới sẽ thật sự hiểu tại sao hai người bọn họ đem đối phương nhận định là chính mình một đời đối thủ. Hai người bọn họ chính là có như vậy lòng dạ quyết đoán cùng năng khiếu tài tình, mà Phương Tuấn Mi có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt Cố Tích Kim. Hắn phải như thế nào muốn nghênh tiếp Cố Tích Kim thủ đoạn? Đầy mắt suy tư vẻ, Phương Tuấn Mi không có chú ý tới phía sau Trang Hữu Đức, giờ khắc này ở nhìn hắn, đầy mắt vẻ nghiêm túc. Lão hồ ly này đương nhiên là hy vọng Phương Tuấn Mi có thể cầm đệ nhất. Trước hắn, đối với Phương Tuấn Mi cũng rất có vài phần tự tin. Đặc biệt là Long Cẩm Y bị knock out sau, nhưng hiện tại, hắn thật lo lắng Phương Tuấn Mi thất bại, bại bởi Cố Tích Kim. Thôi, liền để Cố Tích Kim cho ngươi càng mạnh hơn tiến lên động lực đi. Cho ngươi thua lần trước cũng không có lớn như vậy quan hệ. Nghĩ đến cuối cùng, Trang Hữu Đức dần dần tiêu tan lên. Đế Hạo tựa hồ còn chưa có chết. Lệ đạo quả ở đã kiểm tra sau, ngón tay ở trên người hắn bay điểm, lại lấy ra đan dược đến, nhét vào trong miệng hắn. Sau đó, cũng không có cùng Cố Tích Kim nói nhảm nhiều. Ôm lấy Đế Hạo, đi ra cửa, tìm chỗ chữa thương đi rồi. Đế Hạo từng tuyên bố muốn cùng Phương Tuấn Mi ở quyết chiến bên trong gặp gỡ. Bây giờ liền tứ cường đều chưa tiến vào, có thể nói là ngã xuống cái ngã nhào. Không biết cái này ngăn trở sẽ cho Đế Hạo mang đến như thế nào chuyển biến. Không đề cập tới cái khác, trở về trong điện, Cố Tích Kim cũng rất nhanh bị Thiên Tà Kiếm Tông đệ tử giúp đỡ xuống. Tuy rằng thương cũng rất nặng, nhưng hắn lăng là không có đi chữa thương, kiên trì muốn xem thử xem cuộc kế tiếp thi đấu. Trận chiến kế tiếp, Phong Vũ Lê Hoa đối với Phương Tuấn Mi, tiếng quát truyền vang ở tranh khôi điện bên trong, lại là một trận đại chiến sắp lên diễn. Vô số tu sĩ ngóng trông lấy chờ, phía trước hai trận chiến làm bọn họ hô to đã nghiền, đối với trận chiến này kỳ vọng cũng cực cao. Bạch, bạch, không có khiến người ta chờ lâu. Hai người lướt đến trên đài, Phương Tuấn Mi y nguyên là bạch y sáng sủa, anh khí bừng bừng, mà Phong Vũ Lê Hoa tâm tình cũng đã ổn định lại, khôi phục lại trước thanh nhã như tiên. Chỉ là ngày hôm nay ánh mắt có chút phức tạp, hai người sau khi lên đài cũng không đấu võ, chỉ cách mấy trăm trượng nhìn nhau. Làm phiền đạo hữu, chỉ cần đạo hữu giúp ta vạch trần Hoa Vân Tước, đem hắn tình loại dấu ấn đuổi khỏi trong mộng của ta thế giới, trận chiến này liền coi như ta thua. Phong Vũ Lê Hoa truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, truyền âm trả lời, đuổi ra sau, hai người chúng ta vẫn là chính chính kinh kinh đánh một trận đi. Ta có thể không chiếm tiện nghi của ngươi, đến khi đó liền không thể kìm được đạo hữu. Ta muốn chịu thua, lẽ nào ngươi còn ngăn cản sao? Đạo hữu không muốn chiếm ta tiện nghi, ta càng không muốn nợ ngươi ân tình. Phong Vũ Lê Hoa vẻ mặt y nguyên lãnh lãnh đạm đạm, như không phải muốn cầu Phương Tuấn Mi hỗ trợ, e sợ mấy câu nói này đều sẽ không nhiều lời. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không thể làm gì, như trong mộng của ta chi thân ngăn cản đạo hữu, đạo hữu không cần để ý tới nàng, liền coi nàng là thành một cái người xa lạ đi. Phong Vũ Lê Hoa lại nói một câu, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trả lời, cho vui khởi động liền miễn, trực tiếp vào mộng đi. Phong Vũ Lê Hoa đồng ý gật đầu nói, tiến vào trong mộng thế giới sau, đi một cái tên là Vân Mộng Thành địa phương, bọn họ ngay ở trong cái thành đó. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, hai người đối diện ngồi xếp bằng xuống. Phong Vũ Lê Hoa trực tiếp sử dụng tới hóa điệp đến. Phía sau huyễn ảnh vậy hồ điệp cánh, không hề có một tiếng động mở ra. Trong một đôi mắt, bắn ra mê ly mộng ảo ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi không có phản kháng, tùy ý nàng làm, những tu sĩ khác lại xem choáng váng. Hai người các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Tốt xấu tiếp vài chiêu lại vào mộng a. Thương lượng được rồi trực tiếp mở trong mộng chi chiến đúng không? Trong lòng tuy rằng một bụng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Rất nhanh, hai người nhắm mắt lại, tiến vào trong mộng thế giới. Phương Tuấn Mi rốt cục cần trải qua trận này. Cả đời nhất ly kỳ cảnh ngộ một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?